Dù sao sau này cũng rời khỏi Hồng Kông. Có kẻ tự động đưa cổ ra chờ chém thì càng nhiều càng tốt. Không làm thịt thì có lỗi với bản thân. Hả? Ba Kim Tu giật mình. Hắn cũng nghe ra hàm ý của Hướng Nhật. Thấy hắn nói nhẹ nhàng dường như không hề sợ công phu sư tử ngoạm của mình. Khẳng định là mình cần bao nhiêu phía Hướng Nhật sẽ cung cấp bấy nhiêu. Đây là đối phương tự tin vào thực lực cường đại. Hướng tiên sinh đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Xem ra Vương tiên sinh không hề nói đùa. Ba Kim Tu hơi thất thố một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ thân sĩ mỉm cười. Không cần khách khí. Không biết lần này ngài cần bao nhiêu hàng? Hướng Nhật hỏi. Lần này chúng tôi cần lấy hàng làm mẫu rồi mới quyết định. Ba Kim Tu cẩn thận đáp. Hiển nhiên vụ làm ăn này hắn vô cùng coi trọng và rất có kinh nghiệm. Không thành vấn đề. Hướng Nhật sảng khoái đáp. Trong lòng sớm đã có tính toán. Vậy lúc nào có thể thấy hàng mẫu? Nói đến đây Hướng Nhật phát hiện ánh mắt vị bá tước công tử này lộ ra quang mang mãnh liệt. Nhìn kỹ lại thì vẫn bình thường. Ngày kia đi, hàng từ bên kia tới cần thời gian. Ngày kia sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đêm mai Hoàng Thiệu Hùng và Hanh Cơ giao dịch. Ngày kia không thành vấn đề. Hướng Nhật tính toán ổn thỏa. Được, tôi rất mong chờ ngày kia. Ba Kim Tu nói xong liền đứng dậy. Hiển nhiên không mong chờ gì hơn. Đột nhiên quay sang nói với Hướng Nhật. Không rõ Hướng tiên sinh có biết gì về hội đấu giá ngày mai không? Mua bán à? Hướng Nhật giật mình. Thì ra còn đến vì hội đấu giá. Xem ra đấu giá lần này rất náo nhiệt. Ngưu quỷ sa thần tụ tập đủ 7 cách chương.